ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 361, Độc Cô Di Cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy lúc trước chiến lược tại đây đầu huyết ô vương trên người thất bại. Boss công kích đã gần ngay trước mắt. Giả vị minh nhanh trí. Vùng tay lên, một cái sợi vàng gỗ lim quan tài lớn đã đột nhiên xuất hiện ở hắn cùng huyết ô vương trong lúc đó vị trí. Vừa đúng chặn lại rồi huyết ô vương này nhất định muốn lấy được một mổ, uế thổ truyền sinh Edo Tensei. Cong, huyết ô vương uế trực tiếp xuyên thủng quan tài. Gắt gao đóng ở ván quan tài trên. Mà giả vị minh kiểm tra nhân cơ hội một trường vỗ ở quan tài một đầu khác. Long hình trường lực nổ ra. Ở đem gỗ lim quán nổ đến nát tan đồng thời. Cũng tiện thể nuốt hết con này hung hãn dị thường huyết ô chi vương. Đương nhiên, cùng long hình trường lực cùng va về phía huyết ô vương. Còn có nguyên bản liền bị trang ở bộ này trong quan tài lưu manh. Bị tước thành nhân côn điền bá quang. 7683 ở một cái to lớn giảm huyết con số bên trong. Uy phong ngông cuồng tự đại huyết ô vương trực tiếp bị nổ đến bay ngược ra ngoài. Có điều giả vị minh trường lực trước sau khi được quá gỗ lim quan cùng lưu manh suy yếu sau khi. Cũng đồng dạng uy lực giảm mạnh. Còn lại cái kia bộ phận thương tổn đối với một cái level 65 boss tới nói. Hoàn toàn không đủ để nó bị trọng thương. Bị đánh bay sau khi. Huyết ô vương chỉ là vỗ hai cái cánh. Liền trên không trung ổn định thân hình. Theo. Con này xúc sinh lông lá nhưng cũng không có lần thứ hai truy kích giả vị minh cùng đao muội. Mà là trực tiếp ở giữa huyền không bên trong. Đối với điền bá quang thi thể mổ lên. Chờ mắt nhìn đã từng ngông cuồng tự đại điền bá quang liền như vậy bị trở thành một đầu xúc sinh lông lá trong miệng chi thực. Giả vị minh trong lòng nhưng là ở chảy xuống máu. Chính là người chết như đèn tắt. Mặc dù cái kia điền bá quang khi còn sống trải qua nhiều hơn nữa chuyện thương thiên hại lý. Nếu chết rồi, cũng có thể có một kết thúc. Chính là chết rồi. Một bách, nói chính là này một cái ý tứ. Nhưng là này điền bá quang rõ ràng cũng đã chết rồi. Chỉ là bởi vì trước tay mình lại, chưa kịp đem hắn vùi vào trong đất. Kết quả là phát sinh như vậy cấp bậc từ sự tình. Làm sao có thể không khiến người ta thổn thức cảm thán. Đối mặt này tình cảnh này. E sợ bất luận người nào thấy đều sẽ cảm giác được không đành lòng. Huống chi là chính nghĩa vô tư thiện lương giả vị minh. Phải biết, hắn dùng liễm thi pháp thu lại thi thể. Nếu như không trải qua thích đáng xử lý. Đem mai táng cũng hoặc là hỏa táng lời nói. Khắp nơi ném loạn nhưng là sẽ khấu trừ điểm hiệp nghĩa. Chỉ là đem tùy ý ném xuống liền muốn khấu trừ hắn điểm hiệp nghĩa. Huống chi là đem thi thể cầm này huyết ô, trời mới biết chờ huyết ô vương đem điền bá quang thi thể gặm xong. Chính mình điểm hiệp nghĩa cũng bị chụp đi bao nhiêu. Nghĩ đến đây, giả vị minh liền không khỏi bi từ bên trong đến. Bách bận bịu bên trong. Liếc mắt nhìn chính mình hệ thống giao diện. Hắn điểm hiệp nghĩa dĩ nhiên đầy đủ bị chụp rơi mất không điểm nhiều. Không điểm A, đó là khái niệm gì? Cái kia thật giống đại diện cho. Một chút cũng không chụp. Tình huống thế nào? Giả vị minh không nhịn được lần thứ hai xác nhận một hồi chính mình hệ thống giao diện. Xác định hắn cái kia quý giá điểm hiệp nghĩa lại thật sự một điểm không ít sau khi. Trên mặt sốt cục lộ ra thoải mái mỉm cười. Duy nhất để hắn cảm thấy không rõ chính là. Đem thi thể chôn, đốt, có thể tính là thổ táng hoặc là hỏa táng. Cái kia bắt hắn này huyết ô lại là một loại cái gì thuyết pháp. Thiên táng, các loại tâm tư ở trong đầu chợt lóe lên. Giả vị minh dưới chân nhưng là chút nào cũng không có dừng lại. Đã từ về phía trước điểm dừng chân nhảy lên một cái. Hướng về mục tiêu bình đài rơi xuống. Nha, nhưng mà, coi như giả vị minh cho rằng đại công cáo thành. Sắp thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm. Đã thấy trước tiên hắn một bước rơi vào bình đài đao muội. quần áo mái tóc đột nhiên bị một đạo một luồng không hề có một tiếng động kình phong thổi đến mức thẳng tắp. Theo càng ở nàng chân ngọc sắp bước lên bình đài trước một khắc. Đưa nàng cả người thổi đến mức bay ngược mà lên. Bay thẳng đến rời xa vách núi phương hướng ngã ra ngoài. Nguyên lai độc cô cầu bại vị này với giữa huyền không bên trong nơi chôn xương. Lại vẫn là một chỗ ẩn giấu đầu gió. Càng thêm nham hiểm chính là, cái này phong trong miệng gảy ra đến phong không chỉ mạnh mẽ dị thường. Hơn nữa lặng yên không một tiếng động, bằng không lấy đao muội cẩn thận, cũng không đến nỗi ở nơi này. Tài trên lớn như vậy ngã nhào một cái, mà hiện tại đặt tại Dạ Vị Minh trước mặt vấn đề lớn nhất còn chưa là sắp có một cái đội hữu treo ra thần nông giá. Mà là hắn cũng cùng đao muội như thế. Đã sớm hoàn thành rồi nhảy lấy đà động tác. Giờ khắc này chính hướng về mục tiêu bình đài hạ xuống. Nếu như không có kỳ tích phát sinh, đao muội tao ngộ, cũng tất đem ở trên người hắn tái diễn một lần. Làm sao bây giờ, ngồi đợi kỳ tích phát sinh, xưa nay đều không đúng Dạ Vị Minh phong cách. Hắn càng yêu thích đem vận mệnh nắm ở trong tay chính mình. Đi sáng tạo kỳ tích. Mắt thấy bình đài sắp tới, Dạ Vị Minh nhưng là đột nhiên nói ra một cái chân khí. Đem thân thể hướng về bình đài vị trí nghiêng một ít. Theo tả nhún mũi chân có bề mặt chân, mũi chân phải lại điểm chân trái diện. Như vậy, ở trong khoảnh khắc, hai chân đã lẫn nhau dẫm đạp 5 lần nhiều. Trong nháy mắt đem thân thể vọt tới trước tốc độ thêm sắp đến rồi nguyên lai gấp đôi trở lên. Dựa vào mạnh mẽ quán tính, lăng là đẩy động trong miệng mãnh liệt gảy ra kình phong. Đặt chân đến khối này cũng không tính vô cùng rộng rãi bình trên đài. Cùng lúc đó, trong bọc quần áo kim quang kiếm đã bị hắn lấy ở trong tay. Ngay ở hắn hai chân mới vừa tiếp xúc được bình đài mặt đất đồng thời. Đột nhiên vận dụng hết sức mạnh toàn thân. Đem thân kiếm sen vào bên dưới bình đài mới nham trong đá. Vào thạch nửa thước có thừa. Đang giải quyết chính mình chạm đất vấn đề đồng thời. Dạ Vị Minh còn không quên chăm sóc một hồi chính mình đáng yêu đội hữu. Đã thấy hắn một cái tay gắt gao nắm chặt cắm ở trong vách đá kim quang kiếm. Một cái tay khác nhưng là tiện tay tung một sợi dây thường từ. Quăng về phía giữa huyền không bên trong đao muội. Tiếp theo, đã mất đi sở hữu tiếp sức điểm. Sắp bị mãnh liệt mà tới huyết ô vây quanh đao muội. Nhìn thấy Dạ Vị Minh tung dây thường nhất thời hai mắt sáng ngời. Liền vội vàng nắm được dây thường một đầu khác. Sau đó cùng Dạ Vị Minh đồng thời phát lực. Cũng đồng dạng đầy kình phong. Đạp chân ở đầu gió bình trên đài. Chỉ là nơi này kình phong thổi đến thực tại quá mức mãnh liệt. Chưa từng học qua hệ thống nhận định hạ bàn công phu rất khó chạm đến ổn. Đao muội hiển nhiên cũng chưa từng học qua thiên cân trị loại hình skill đặc thù. Có điều nàng nhưng có phương pháp của chính mình. Đã thấy nàng đem thân thể hướng phía dưới lấy phủ. Cũng học Dạ Vị Minh cách làm. Đưa ngón tay sen vào nham thạch bên trong sau. Gắt gao trói lại mặt đất. Mà lúc này, nhóm lớn mất đi mục tiêu huyết ô đã lại một lần nữa hướng về bọn họ vị trí nhào tới. Có thể chưa kịp chúng nó phi gần, liền bị trước mặt kình phong đẩy ra. Cái này mới vừa còn suýt nữa muốn tính mạng bọn họ đầu gió. Giờ khác này nhưng là thành bọn họ tuyệt hảo hộ thân bình phong. Rốt cục thoát hiểm, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Dạ Vị Minh lập tức lấy ra thần binh. Quách Tĩnh, chùy thủ, đón kình phong tiến lên một bước, đem sen vào nham trong đá. Cùng kim quang kiếm luân phiên cắm vào địa đến mượn lực. Mà đao muội cũng là học theo răm rắp. Hai chảo liên hoàn chảo địa. Liền như vậy cùng Dạ Vị Minh một trước một sau. Đẩy cuồng phong bò tiến vào hang núi bên trong. Dọc theo đầu gió lại được rồi ước hơn 10 mét khoảng cách. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái lối rẽ. Dạ Vị Minh đi đầu chui vào. Lúc này mới cảm giác cả người áp lực buông lỏng. Thu hồi kim quang kiếm cùng Quách Tĩnh chùy thủ đứng dậy. Đập vào mi mắt nhưng là một cái hẹp dài đường nối. Dọc theo đường nối đi tới phần cuối, rốt cục đi đến một chỗ vô cùng rộng rãi trong nhà đá. Đối diện đường nối phương hướng có một cái giường đá. Giường đá bên trên nhưng là ngồi khoanh chân một vị xương khô. Ở xương khô phía sau trên vách tường, nhưng là có khắc Độc Cô Cầu Bại nơi chôn xương. 8 cái đại tự, cuộn trào kiếm ý, tại đây 8 chữ mỗi một nét bút bên trong không ngừng du đãng. Phảng phất lúc nào cũng có thể từ tự trên phi bắn ra. Đem trước mắt hai người này khách không mời mà đến chém giết tại chỗ, cách chương.